Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Dùng khỏe ứng mệt, phốp, một đạo ngân sắc long tức xuất hiện. Đây là Carolan một cái cao thương tổn kỹ năng, theo một cái siêu cao mức thương tổn bay ra. Cung binh lại một lần nữa lưu lại Carolan, 1831. Đóng băng, mà lúc này băng long Carolan sau lưng, từng cái quái vật chen chúc mà tới sau đó bị Carolan ngăn trở. Xem ra trùng trùng điệp điệp có trọn vẹn hơn trăm hơn nghìn con quái vật như là kiến hôi tụ tập ở chỗ này, mà lúc này trên cổng thành còn lại bốn người lộ ra nụ cười. Mỗi người đều làm ra giống nhau động tác, một giây sau bốn tấm địa ngục hỏa tường quyển trục tuột tay mà ra. -1, -1, -2, -1, -2, -1, nguyên tố nổ tung, -10, -2, -1, -1, nguyên tố nổ tung, -6, -2, -1, lít nhà lít nhít mức thương tổn đầy trời mà lên. Cứ việc cấp 2 địa ngục hỏa tường quyền trục căn bản đối cấp 60 quái vật không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là trọn vẹn 4 tấm địa ngục hỏa tường quyền trục mỗi giây tạo thành thương tổn vẫn là có. Ngẫu nhiên xuất hiện nguyên tố nổ tung càng là có thể nhiều tạo thành một điểm thương tổn. DPS cơ hồ đạt tới mười mấy điểm về sau. Một phút đồng hồ cũng có thể tạo thành gần như 1.000 điểm mức thương tổn. Những thứ này cấp 60 phổ thông quái vật cũng chỉ có hơn 3.000 lượng máu. Căn bản kiên trì không vài phút, băng long Carolan phẫn nộ gào thét lấy. Những thứ này địa ngục hỏa tường dù là lại nhiều phía trên mấy trăm tấm đoán chừng cũng không thể đối nàng tạo thành thương tổn, bởi vì nàng sinh mệnh khôi phục quá cao, nhưng là nàng chỗ tồn tại ý nghĩa cũng là vĩnh viễn kẹt ở chỗ này. Dùng chính mình thân hình khổng lồ ngăn trở hắn tất cả quái vật. Carolan sau lưng các loại quái vật cũng chen chút chung một chỗ. Địa ngục hỏa tường tại bọn họ dưới chân thiêu đốt. Nếu như những quái vật này không phải công thành hình thức dạng này đặc thù đổi mới đi ra quái vật, lời nói, vậy chúng nó đã sớm rời đi. Bởi vì cừu hận phạm vi không có khả năng xa như vậy. Nhưng là trùng hợp ngay tại ở bọn họ không cần cừu hận. Hoặc là nói chúng nó cừu hận cũng là tòa này băng tuyết chi thành. Cho nên coi như dưới chân có lấy địa ngục chi hỏa bọn họ cũng còn muốn giống giận xông phá trước mắt. Cổng thành, từng chương địa ngục hỏa tường quyển trục mở ra lấy. Nhìn lấy phía dưới lít nha lít nhít mức thương tổn cùng tình huống trước mắt. Chi Nam Nhi thượng nhịn không được hưng phấn nói. Được, âm binh ca, người chiêu này lợi hại a. Chúng ta sẽ không phải thật có thể giữ vững đi. Tính toán một chút liền biết. Nghịch Quang cười gật gật đầu. Trước mắt xem ra là không có vấn đề gì. 4 phút một đợt quái vật. Vừa mới đợt thứ nhất đánh giết 87 con quái vật. Miêu Thần một cách tự nhiên bắt đầu làm ra phân tích. Nói cách khác 1 giờ tình huống dưới chúng ta có thể đánh giết 1.300 con quái vật. Đương nhiên chúng ta cũng muốn tiêu hao hết trọn vẹn 240 chương quyển trục. Đã đầy đủ, cung binh cười nói, 2 giờ chúng ta liền có thể kết thúc quái vật công thành từ đó. Chính thức thành lập thuộc tại chúng ta công hội. Chỉ cần Carolan thành thành thật thật ngốc tại đó. Miêu Thần nhìn xem hệ thống biểu hiện giết địch số lượng nói ra. Chúng ta không chỉ có thể phòng ngự công thành nắm giữ trụ sở. Sợ là còn sớm hoàn thành. Hệ thống, đi qua mọi người nỗ lực, công thành quái vật bị có mạnh mẽ chặn đánh. Trước mắt cần thiết hoàn thành thủ thành nhiệm vụ số lượng là 155/3000. Lần này binh ca ngươi thật xem như đi nhầm đường. Nghịch Quang nhịn không được cảm khái nói. Ta bằng hữu nói cho ta biết thánh tài trước mắt đã đánh giết trọn vẹn hơn 1.000 con quái vật. Mà bọn họ cần thiết hoàn thành số lượng tựa hồ là 50.000 con. Là bởi vì trước mắt chênh lệch đẳng cấp quá lớn sao? Thiên Ngưng mang theo kinh ngạc, sau đó giật mình nói, bất quá tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như là 20 cấp quái vật, coi như đến hơn vài chục ngàn con cũng không có ý nghĩa. Thuộc tính còn tại đó không có chút nào uy hiếp. Đúng vậy a, quái vật công thành độ khó khăn không cao. Ngang cấp tình huống dưới coi như tinh anh quái cũng không có chút nào uy hiếp. Chớ nói chi là phổ thông quái vật. Miêu Thần nói ra, cái gọi là quái vật công thành chỉ là tăng tiến vừa thành lập công hội sau tất cả người chơi lực. Ngưng tụ, thực bản thân uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nhưng là cũng cần đầy đủ nhân số cùng chiến lực a. Chi Nam Nhi thượng nói ra, đoán chừng bên ngoài tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chúng ta có thể 4 người giải quyết. Cấp 60 quái vật công thành a. Ha ha ha, uy, Nam ca, Nghịch Quang ở một bên móc lấy lỗ tai nói ra, là 5 cái, ô, cung binh đến hứng thú. Hắn quay đầu nhìn lấy Nghịch Quang kinh hỉ nói, ngươi, 5 người được tất có ta sư. Nghịch Quang khẽ cười nói, cùng các ngươi lăn lộn, là nhóm 3 người, đại ngốc tử, ta liền nói 5 người được, ngươi cắn ta, ta cắn bất quá ngươi. Ngài chuyên nghiệp, lan, nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng lại cùng Nghịch Quang đòn khiêng lên. Cung Bình bất đắc dĩ cười cười, bên cạnh Thiên Ngưng nhẹ giọng nói ra, hắn xem như ta kéo tiến đến, tất cả hậu quả là ta. Ngoặc kép, ngươi cái này, Cung Bình sững sờ sau đó cười khổ nói, lại không phát sinh cái gì, theo công hội thành lập một khắc kia trở đi, ngươi liền nên cho tránh thức hạch tâm nhân viên mô phỏng phía trên một phần chuyên nghiệp hợp đồng. Thiên Ngưng nhìn về phía Cung Binh sau đó nhìn xem Miêu Thần. Không có vấn đề đi. Sớm có ý đó, chỉ là không tiện mở miệng. Miêu Thần cũng là gật gật đầu. Giao cho ta đi. Nhìn lấy nghiêm túc thảo luận cụ thể quy tắc chi tiết Miêu Thần cùng Thiên Ngưng. Lại nhìn xem còn tại cãi nhau Nghịch Quang cùng Chi Nam Nhi thượng. Cung Bình nhún nhún vai. Có lẽ hắn về sau phải chịu trách nhiệm cũng là một cái công hội muốn đại biểu tuyệt đối vũ lực. Cuồng Dã Chi Thành, Thánh Tài cũng không có lựa chọn đẳng cấp cao thành thị làm trụ sở. Bọn họ chỉ cần cân nhắc vị trí. Bởi vì chỉ có vị trí tốt mới có thể thuận tiện về sau mở rộng cùng phát triển. Mà kiến lập hội sau ngắn ngủi 3 giờ, Thánh Tài online nhân số đã đột phá 30.000. Đây là đi qua chọn lựa cùng lão thành viên hạn chế gia tăng nhân số. Nếu như buông ra thu tiếng người sợ là 300.000 cũng không ngừng. Đệ nhất công hội bắp đùi ai cũng muốn ôm. Từng cái đẳng cấp cao cuồng dã liệp thủ bị đánh giết. Thư Vô Nhai đội ngũ phụ trách toàn bộ cửa thành Tây. Phía Tây quái vật không coi là nhiều dày đặc, nhưng đều là đẳng cấp cao tồn tại. Đối với bọn hắn những cao thủ này tới nói không tính là gì. Nhưng là đối với phổ thông 20 cấp hoặc là 20 cấp không đến người chơi. Những thứ này cấp 25 trở lên quái vật vẫn rất có uy hiếp. Bất quá tổng thể tới nói không hề có một chút vấn đề. Bởi vì tổng thể tình thế căn bản không phải quái vật công thành mà càng giống là người chơi săn bắt. Bình thường, rất nhiều lãnh địa chung quanh căn bản không phải công thành hình thức phổ thông quái vật đều vạ lây. Những thứ này người chơi điên cuồng bắt giết hết thảy. Bởi vì bọn hắn biết nếu như giết địch số lượng đến lời nói. Cái kia chân chính ý nghĩa phía trên đệ nhất công hội thì xuất hiện. Khi đó phúc lợi là vô pháp tưởng tượng. Các loại công hội nhiệm vụ cùng chuyên trúc trang bị cùng tăng thêm. Bao quát về sau công hội vận doanh mang đến ưu thế. Đối với đỉnh cấp cao thủ tới nói có lẽ công hội có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là đối với người bình thường tới nói, một cái cường đại công hội là ắt không thể thiếu. Phong ca, vô cước phi điểu dương cung cài tên đem trước mắt quái vật đánh giết. Hắn chuyển qua nhìn nói với Phong Thiên Mạch, băng cô nàng nói về sau ngươi muốn khi dễ người ta thần phạt đoán chừng rất mệt mỏi. Thần phạt công hội lãnh địa cách chúng ta cái này quá xa. Ha ha, Bằng mỹ nữ lại tại nói cười lạnh. Phong Thiên Mạch cười cười sau đó khinh thường nói. Bốn cái đồ bỏ đi muốn phòng ngự quái vật công thành. Vẫn là cấp 60 quái vật. Nằm mơ cũng phải nhìn xem mùa vụ a. Bọn họ nếu có thể cầm xuống công hội lãnh địa, ta trực tiếp ăn được một xe tải cứt cũng được a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.